Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2855, dây chuyền ngọc. Canh 1, Võ Thượng Nghĩa sắc mặt biến hóa, quả nhiên không hổ là cường đại nhất trưởng lão. Đến nơi này một bước còn có trốn chạy để khỏi chết đòn sát thủ. Trong nháy mắt liền đã trốn vào hư không? Hắn tì theo cười lạnh, hư không một hồi vặn vẹo, phảng phất mặt hồ khởi gợn sóng. Võ Thượng Nghĩa nhìn xem theo hư không hiện ra đến Từ Khang, khẽ nói, Từ trưởng lão, đây cũng là cần gì chứ, ta sẽ không giết ngươi, thủ đoạn thật là lợi hại. Từ Khang mặt âm trầm, gắt gao trừng mắt hắn nói, ngươi sao đến như vậy bảo vật, đây cũng là vận khí tốt. Võ Thượng Nghĩa giơ lên trên tay ngọc bội, ngọc bội tản ra ôn nhuận sáng bóng, giống như bên trong có thanh tiền chảy xuôi. Từ Khang chằm chằm vào cái này miếng ngọc bội, lạnh lùng nói, đây là cái gì? Võ Thượng Nghĩa nói, nghe nói là định không phù. Định không phù, chấm ngoặc kép. Từ Khang nhíu mày, lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua một bảo vật như vậy, nhưng thiên hạ bảo vật vô số, chưa từng nghe qua cũng không xuất ra kỳ. Hắn sắc mặt càng phát ra khó coi, đã trải qua bí thuật bộc phát về sau, thương thế của hắn càng thêm thương, hơn nữa chuyển rời hư không, càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Hắn sắc mặt tái nhợt ẩn ẩn lộ ra thanh sắc, nản lòng thoái chí mà nói, tiểu võ, người đây là tự tìm đường chết. Ta tin tưởng Chu cô nương có thể hiểu được ta. Võ Thượng Nghĩa trầm giọng nói, đối đãi ta được kỳ công, nhất định tự mình hướng trưởng lão ngươi bồi tội. Hắn dứt lời, nhẹ nhàng vỗ Từ Khang. Từ Khang chậm gì gì yếu đuối, chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem hắn người nhẹ nhàng ra tiểu viện, biến mất không thấy gì nữa. Võ Thượng Nghĩa ra tiểu viện về sau, thân hình cùng khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, vốn là biến thành Sở Ly bộ dáng, lại hóa thành Từ Khang bộ dáng, tiểu tụy gầy, tựa như một căn khô mộc, bồng bềnh như theo gió mà đi, rất nhanh đi tới Huyết Dương Tông trong đại điện. Cái này Võ Thượng Nghĩa tự nhiên là Sở Ly, lưỡng cỗ thân thể, một cái hấp dẫn chú ý, cái khác thừa cơ lẻn vào Huyết Dương Tông, trước mắt mới chỉ, hết thảy cũng rất thuận lợi. Mà Từ Khang trong đầu thứ đồ vật còn hữu dụng, hắn không rảnh từng điểm hướng dẫn, vì vậy liền lưu hắn một cái mạng, thời điểm mấu chốt dùng để tìm tòi. Hắn xuất hiện tại đại điện lúc, chứng kiến Trương Thường Hoài chính đứng chắp tay, sắc mặt trầm trọng, Sở Ly ôm quyền nói, tông chủ. Trương Thường Hoài nói, Từ trưởng lão, lại có hai nơi bị định như hòa thượng bưng, chúng ta không thể như vậy bị động rồi. Sở Ly dĩ nhiên theo Từ Khang bên kia biết rõ quyết định của bọn hắn, lắc đầu nói, như là đã rút lui khỏi, như thế nào còn lề mà lề mề hay sao? Bởi vì không nỡ. Trương Thường Hoài khẽ nói, dù sao chưa từng đã có từng điểm đánh rớt xuống căn cơ, bỗng nhiên dứt bỏ như thế nào sẽ bỏ được. Từ Khang nói, cái kia tông chủ muốn xử trí như thế nào? Chúng ta đi ngăn cản vừa đỡ định như hòa thượng. Trương Thường Hoài nói, cho bọn hắn tranh thủ thời gian, đồng thời gấp rút thúc giục bọn hắn rút về đến. Tông chủ vì sao không sử dụng Huyết Dương lệnh? Sở Ly đạo, hắn một bên cùng Trương Thường Hoài nói chuyện, một bên tìm kiếm Từ Khang trong óc, đã tìm được Huyết Dương lệnh tồn tại. Từ Khang võ công bị phong bế, đang ở trong tông, không có phòng ngự ý thức, không mang lấy ngăn cản tinh thần phòng ngự bảo vật. Hơn nữa hắn một mực không có hoài nghi Sở Ly thân phận, cho nên cũng không có gì đề phòng, đơn giản bị Sở Ly chỗ hiểu rõ. Trương Thường Hoài cau mày nói, trưởng lão, Huyết Dương lệnh không thể khinh động. Sở Ly trầm giọng nói, Huyết Dương lệnh không đến sinh tử tồn vong trước mắt không có thể động dụng. Ta biết rõ cái quy củ này, có thể tông chủ ngươi cảm thấy còn chưa tới sống chết trước mắt. Trương Thường Hoài lông mày gặp khóa, im lặng không nói. Hắn bị Sở Ly một phen xúc động. Đúng vậy a, nhìn như vẻn vẹn là một cái lui lại phòng ngự, kỳ thật quan hệ đến Huyết Dương Tông sinh tử tồn vong. Có thể bảo tồn bao nhiêu lực lượng liền tại cho bọn hắn rút về bao nhiêu người. Như bị cái kia định như hòa thượng từng cái đánh bại, giết quá nhiều cao thủ, Huyết Dương Tông nguyên khí đại thương. Bất quá cái gì gợn sóng? Cái kia thật sự nguy hiểm. Tốt a, Trương Thường Hoài chậm rãi gật đầu. Trưởng lão nói có lý. Tự dùng huyết dương lệnh a. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Việc này kỳ thật hay là nên cầu đến Chu cô nương trên người. Đến lúc này, cũng không cần phải gượng chống. Mấu chốt là Chu cô nương sẽ không quản. Trương Thường Hoài lắc đầu, thật muốn quản, nàng đã sớm xuất thủ. Hết lần này tới lần khác không có động tĩnh. Tự là lại để cho chúng ta chính mình ứng đối. Sở Ly nói, kỳ thật chúng ta không thể một mực hoàn toàn theo Chu cô nương. Thời điểm mấu chốt hay là muốn bức một bức nàng. Trương Thường Hoài sắc mặt biến hóa, vội lắc đầu. Từ trưởng lão nói cẩn thận. Hắn tả hữu liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, lời này có thể nào nói lung tung. Vạn nhất bị nàng nghe được, cái kia thật sự nguy hiểm. Sở Ly nói, Chu cô nương kim khẩu răng ngà, nhưng cũng không thể không được phép một chút làm trái a. Chúng ta dù sao cũng là người của nàng. Trương Thường Hoài im lặng không nói. Hắn cũng cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không dám nói. Được chứng kiến Chu cô nương lợi hại, hắn thật sự không có dũng khí đối kháng. Sở Ly tiếp tục nói, nàng liên thủ hạ của mình đều che chở không được, sao có thể lại để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Ngoặc kép, như thế nào bức? Trương Thường Hoài hỏi. Sở Ly tinh thần chấn động, vội hỏi, tốt nhất thỉnh hai cái tông chủ tới, sau đó lại kinh động Chu cô nương, ở trước mặt cầu viện, vậy chúng ta thể diện tự. Chấm ngoặc kép, Trương Thường Hoài nhíu mày, thật muốn cầu viện, Huyết Dương Tông uy nghiêm tổn hao nhiều, còn lại 11 môn nhất định sẽ âm thầm chê cười, các đệ tử cũng sẽ bị cười nhạo. Sở Ly nói, cùng bên cạnh môn phái cầu viện, chúng ta không còn mặt mũi. Cùng Chu cô nương cầu viện lại bất đồng. Ngoặc kép, có thể thử một lần. Trương Thường Hoài chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, hiện tại mấu chốt là như thế nào thỉnh Chu cô nương tới. Nàng thật là quá thông minh. Nói không chừng thoáng một phát liền đoán được. Tuyệt không thể gạt được nàng hai mắt. Trương, Thường Hoài đạo. Sở Ly nói, cái kia còn có thể thỉnh đến nàng sao? Trương Thường Hoài từ trong lòng ngực móc ra một khối linh lung tinh xảo dây chuyền ngọc. Phảng phất khuyên tai lớn nhỏ, như một giọt sương nước dưới ánh mặt trời chớp động. Cho dù ở trong đại điện không có ánh mặt trời, cũng tản ra nhu hòa ánh sáng chói lọi. Sở Ly tinh thần chấn động, nhìn chằm chằm nó. Đây là, lòng hắn hạ thầm kêu. Rốt cục không phụ chính mình một phen khổ tâm. Rốt cuộc tìm được cái này rồi. Trương Thường Hoài nói, đây là mời đến Chu cô nương chi vật, đã có vật ấy, ám tụng một đoạn khẩu quyết, sau đó dưới đáy lòng triệu hoán, Chu cô nương liền có thể nghe được đến, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Sở Ly tán thưởng. Trương Thường Hoài nói, vật ấy mặc dù diệu, ta nhưng vẫn lo lắng, nghe nói chỉ cần không tụng cầm khẩu quyết, tự không cách nào phát huy tác dụng, nhưng là, chấm ngoặc kép. Hắn nói chuyện lắc đầu. Sở Ly nhắm lại con mắt, khẽ nói, tông chủ là lo lắng nàng thông qua bảo vật này có thể chứng kiến tông chủ nhất cử nhất động, hay là từ trưởng lão biết ta? Trương Thường Hoài gật gật đầu. Sở Ly nói, tông chủ, ta có thể đánh giá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò ra tay đi, khống chế được tay không run rẩy. Ngoặc kép, nàng từng có lệnh không thể đụng vào sờ người khác khí tức. Trương Thường Hoài bất đắc dĩ nói ra. Sở Ly thở dài. Xem ra quả nhiên có vấn đề. Nhưng tông chủ còn có lựa chọn. Không có. Trương Thường Hoài lắc đầu. Sở Ly nói, đó chính là rồi. Khẩu quyết rất dài a. Hắn đem vòng tròn lớn huyền không kính thúc dục đến mức tận cùng. Đồng thời tan rã lấy Trương Thường Hoài trong óc diệt sạch. Đáng tiếc nhưng không cách nào tiêu tan sạch. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này đoàn diệt sạch cùng cái này dây chuyền ngọc có liên quan. Rất có thể là lực lượng chi nguyên. Không phá mất dây chuyền ngọc, liền phá không khai Trương Thường Hoài trong óc. Hắn nghĩ tới đây, bỗng nhiên phát động, phược thần bàn cùng diệt thần tiễn còn có càn khôn trạc đều bắn ra. Trương Thường Hoài quanh thân bỗng nhiên bắn ra một đoàn ánh sáng màu đỏ.